Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Ninh, chương 1, gặp ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm giao thừa tại Điện Lân Đức trong Đại Minh Cung, yến tiệc đón giao thừa hàng năm vẫn đang được tổ chức, tiếng nhạc tấu rộn ràng vang lên, hòa cùng tiếng rượu trao chúc tụng nhau không ngớt. Những vũ cơ giáo phường mặc hồ phục, dáng điệu uyển chuyển đang trình diễn điệu hồ toàn vũ. Khi tốc độ xoay của vũ cơ ngày càng nhanh, tiếng tán thưởng của các đại thần trong yến tiệc càng thêm phần sôi động. Một vị quan trẻ tuổi mặc quan bào đỏ thắm chăm chú dõi mắt theo, đợi đến khi điệu hồ toàn kết thúc, hắn mới luyến tiếc gắp một miếng bánh sữa vàng. Một, nếm thử, ăn xong một miếng, hắn chợt nhận ra chỗ ngồi bên cạnh đã trống không, liền không khỏi thốt lên rằng. Ồ, thôi Thiếu Khanh đi đâu rồi? Một, Jinjusu, kim nhũ tô, là một loại bánh ngọt nổi tiếng trong ẩm thực truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là vào thời cổ đại. Tên gọi của nó có thể được dịch là bánh sữa vàng giòn. Đây là một món bánh làm từ các nguyên liệu như bột mì, đường, sữa và thường được chiên giòn hoặc nướng, tạo ra lớp vỏ vàng óng và giòn rụm. Kim nhũ tô thường có hương vị ngọt ngào, mềm mịn ở bên trong và giòn rụm bên ngoài, rất phổ biến trong các yến tiệc hoàng gia hay trong các dịp lễ hội đặc biệt. Món bánh này tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn, nên thường được chuẩn bị trong các buổi tiệc trang trọng hoặc vào dịp Tết cổ truyền. Viên quan tứ phẩm ngồi gần đó khẽ cười chế giễu. Chẳng lẽ Vương Thị Lang còn mong Thôi Tuần có mặt ở đây sao? Vương Thị Lang đỏ bừng cả mặt, ngước mắt nhìn thiên tử đang ngồi ở chính điện, lắp bắp nói. Không phải như vậy, chỉ là Thôi Thiếu Khanh rời tiệc khi thánh nhân còn ở đây thì cũng không ổn chút nào. Hừ, bữa tiệc đón giao thừa này, e rằng chỉ có Thôi Tuần mới dám rời khỏi mà không sợ gì. Các quan viên gần đó nghe thấy cũng lần lượt lên tiếng chỉ trích vị thiếu khanh họ Thôi kia. Thôi Tuần thật là vô lễ, dám không coi quân thượng ra gì. Lư Tư Nghiệp, hai, cẩn trọng lời nói, mấy tháng trước, trung lang tướng Chu Bình chỉ vì say rượu nói xấu Thôi Tuần vài câu, liền bị hắn bịa tội rồi giam vào sát sự thính, đến giờ vẫn chưa được thả ra. Hai, Tư Nghiệp, quốc tử giám, tiếng Trung, Cua Di Chiên, Bính Âm, Guo Di Gian. Là cơ quan đào tạo giáo dục cấp trung ương tại các nước Á Đông thời phong kiến Nho giáo. Đứng đầu quốc tử giám là các chức quan, tế tửu. Đứng đầu trường quốc học tương đương với hiệu trưởng. Tư Nghiệp, đứng thứ hai sau tế tửu. Hắn là kẻ tiểu nhân nông cạn, ta sợ gì hắn chứ? Lư Tư Nghiệp, ngài xuất thân từ Phạm Dương Lư Thị, thanh danh hiển hách. Nhưng mấy năm qua, sĩ tộc cao môn đã bị Thôi Tuần hãm hại, chẳng lẽ còn ít hay sao? Lư Tư Nghiệp im lặng hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói. Thiên hạ đều kính trọng những gia tộc lớn như Thôi, Lư, Lý, Trịnh, Vương. Trong đó, Bác Lăng Thôi Thị là gia tộc đứng đầu, vậy mà lại xuất hiện một kẻ hèn mọn như Thôi Tuần. Không những tham sống sợ chết đầu hàng người đột quyết, ba, hắn còn vì cầu sinh mà trở thành khách trong màn của Thái Hậu, bày mưu hãm hại trung thần, lật ngược phải trái lẫn lộn đúng sai. Thực sự là kẻ tội ác tày trời, không việc ác gì không làm. Đúng là nỗi nhục của Thôi Thị. Ba, đột quyết, Tu Du là một tộc người du mục hùng mạnh, từng tồn tại ở vùng thảo nguyên phía Bắc Trung Quốc trong thời kỳ cổ đại, đặc biệt từ khoảng thế kỷ 6 đến thế kỷ 8. Tộc đột quyết thuộc nhóm người Thổ, được coi là tổ tiên của nhiều dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về vị trí địa lý, lãnh thổ của đột quyết bao phủ một vùng rộng lớn, kéo dài từ khu vực phía Bắc Trung Quốc, bao gồm cả Mông Cổ hiện nay, đến Trung Á và khu vực Nam Siberia. Họ đã thành lập một quốc gia lớn gọi là Đột Quyết Khả Hãn Quốc. Tu Du Han Kua từng là một trong những cường quốc đối địch với các triều đại Trung Quốc như nhà Tùy và nhà Đường. Lư Tư Nghiệp càng nói càng kích động, âm lượng lớn đến mức ngay cả quận vương bên kia cũng phải liếc nhìn. Một quan viên ngồi gần vội giữ hắn lại, nhỏ giọng khuyên. Lư Tư Nghiệp, Thôi Tuần là đầu lĩnh của sát sự thính. Sát sự thính là nơi nào chứ? Ngay cả việc khi nào chúng ta đến phường Bình Khang bọn họ cũng biết rõ mồn một, huống hồ là trong buổi tiệc đón giao thừa đông người này. Ngài nên cẩn trọng lời nói thì hơn. Một quan viên khác cũng kéo hắn lại. Đúng vậy, Thôi Tuần là kẻ tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo. Ai ai trong triều cũng muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng tiếc rằng Thái Hậu quá mực sùng ái hắn, chúng ta cũng đành chịu thôi. Lư Tư Nghiệp biết rõ mình không thể lay chuyển vị thế của Thôi Tuần, chỉ đành thở dài một tiếng.

Tiên đế còn ra lệnh phế truất Trịnh Hoàng hậu và Chu Di cửu tộc nhà Phò Mã. Nhưng họ Trịnh ở Huỳnh Dương vốn quyền thế ngút trời, chiếu chỉ ban ra, các dòng họ quý tộc trên khắp thiên hạ đồng loạt dâng sớ xin tha tội cho nhà Phò Mã, nhưng tiên đế không tha cho bất kỳ ai. Cả thành Trường An chìm trong bể máu, hơn vạn người mất mạng. Họ Trịnh đất Huỳnh Dương từ đó suy tàn, sự gọi là Huyết Án Thái Xương. Sau sự kiện Huyết Án Thái Xương, tiên đế căm ghét thế gia đại tộc, Hàn tộc bắt đầu làm tể làm tướng. Từ đó, triều đình không còn cảnh thượng phẩm vô Hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc như trước. Thôi Tuần hồi tưởng lại vụ án đẫm máu đã thay đổi cục diện Đại Chu cách đây 30 năm. Hắn hơi nhíu mày, đưa tay lên nhìn lòng bàn tay mình, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của người dưới hồ sen khi nãy. Dẫu việc này kỳ lạ đến vậy, ánh mắt hắn vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Hắn mím nhẹ môi, che miệng ho khan hai tiếng rồi kéo chặt áo lông chồn trắng, bước chân nhẹ nhàng tiến vào điện Lân Đức. Cách Chương.